Chương 403, im ắng chữ cái. Mở gủ cảnh sát liên tiếp nhìn 4 kỳ bản thảo, nhìn thấy đồng dạng địa điểm nước Pháp, mở gủ cảnh sát nhíu mày, có chút hiếu kỳ đối với bên người xỉn mẹ cáo gì hỏi, liên tục mấy lần đều là nước Pháp, chẳng lẽ xỉn mẹ tiên sinh rất ưa thích nước Pháp à? Đúng vậy, gia phụ cùng gia mẫu thường xuyên thích đến nước Pháp lữ hành. Nghe được mở gủ cảnh sát hỏi thăm, xỉn mẹ cáo gì không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ngay tại tất cả mọi người tại quay chung quanh thiên tiểu thuyết này bắt đầu điều tra thời điểm, trước đó cái kia ngu ngơ biên tập chạy tới, đối với mở gủ cảnh sát bái hỏi, cảnh sát tiên sinh, xin hỏi vừa rồi xin mẹ ấy lao sư chuyển tới 1/2 đỉnh điểm, cố sự này chúng ta có thể làm biên bản thảo công tác ra 1/2 đỉnh điểm. Mở gủ cảnh sát cao mày, có chút nghe không hiểu cái này biên tập nói tới ý tứ. Đúng vậy à? 1/2 đỉnh điểm chính là cảnh sát ngươi đoán cái này bản thảo tiêu đề mà nhìn xem mở gủ cảnh sát không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, ngu ngơ biên tập cười giải thích nói. Ngu ngơ biên tập câu này nhìn như đơn giản trả lời, lại là như là đèn kịt trong biển rộng biển hàng đèn sáng đồng dạng, lập tức liền để Shinichi chỉa tìm được phá án manh mối. Shinichi chỉa ghé vào trên mặt bàn, đem bản thảo trưng bày trước mặt mình, trên tay bút bi bắt đầu ở sao chép bản thảo bên trên tất tất tác tác hoạt động lên. Mỗi một làm được mỗi một chữ vô luận số lượng hoặc là chữ hán đều là bị Shinichi chỉ dùng bút bi vòng lên, đem dư thừa văn tự hoặc là số lượng bỏ đi đằng sau. Shinichi chỉ liền bắt đầu đem còn lại văn tự bắt đầu dựa theo quy luật tổ hợp lại với nhau. Vào thời khắc này, ban biên tập điện thoại đột nhiên vang lên. Ngu ngơ biên tập cầm điện thoại đối với mịt rổ phồn hồi đáp, uy, văn nghệ thanh mạ gạ dỉn tạp chí xã cái gì, ngươi biết ám hiệu bí mật. Người đến cùng là ai a? Ngu ngơ biên tập câu nói này đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mở gủ cảnh sát càng là có chút nghi hoặc nhìn hắn nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nghe được mở gủ cảnh sát hỏi thăm, ngu ngơ biên tập bưng bít lấy mịt rổ phổn quay người đối với mở gủ cảnh sát báo cáo, a, hắn nói hắn đã giải mở ám hiệu bí mật, còn để cho ta đem cảnh sát kêu lên nơi này đến. Nghe giọng nói là một cái cản sẽ thiếu niên để cho ta nói với hắn. Mở gủ cảnh sát từ biên tập trong tay lấy tới điện thoại, đối với trong loa khí 10 phần dò hỏi, uy, ngươi là vị nào a? Mở gủ cảnh sát vẫn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng thiếu niên lớn tiếng quát lớn, xin nhờ, các ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới nghe hiểu được, ngu ngốc, nhanh đưa cảnh sát cho ta kêu đến, có nghe hay không nghe được? Đầu bên kia điện thoại một bộ phách lối ngữ khi đối với mình khiển trách. Mở gủ cảnh sát một mặt hắc tuyến, sắc mặt có chút cười cười xấu hổ, nói ra, ha ha, ngươi là hạ tổ gì lao đệ đi, ta là mở gủ cảnh sát. Ta nghe được mở gủ cảnh sát tự giới thiệu, bên đầu điện thoại kia hạ tổ gì hỡi gì đột nhiên trở nên rất hòa khí dáng vẻ, cùng mở gủ cảnh sát lôi kéo việc nhà nói ra, là mở gủ cảnh sát ta, đã lâu không gặp, ngươi ở đâu a? Nghe hạ tổ gì hỡi gì nói không quan hệ đau khổ, mở gủ cảnh sát có chút im lặng hỏi, hạ tổ gì lao đệ? Ngươi gọi điện thoại tới đến cùng có chuyện gì a? Là có liên quan tại cái này ám hiệu, cái này giấu ở 1/2 đỉnh điểm bí mật. Ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu thuyết tuyên ngôn thời điểm, mặc dù QNZ cho rằng lao già thối than này nói lời để cho người ta đầy mình hỏa khí, thế nhưng là, về sau ta nhìn nhìn xem liền hiểu được. Kỳ thật, xin mẹ tiên sinh trước đó nói tới đoạn văn này chính là dẫn chúng ta tiến vào bí ẩn này để ám hiệu cái gì? Hạ tổ gì lao đệ, ngươi nói lời hắn nói là ám hiệu a? Không sai, lúc trước hắn cái kia đoạn lời nói không phải là đối chúng ta độc giả khiêu khích, mà là đang đoạn văn này bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó tin tức, nhờ vào đó hy vọng có người có thể xem hiểu một loại mật tín nói như vậy đến. Ngươi đã đem ám hiệu đều giải khai đúng a? Ta đã đem bộ phận ám hiệu giải khai. Tại thời kỳ thứ nhất chủ yếu mấu chốt chính là quyển tiểu thuyết này tiêu đề, 1/2 đỉnh điểm. Ngươi có thể phát hiện tất cả bản thảo mỗi một làm được chữ thứ nhất đều là 1/2, nói cách khác trong bọn họ hai chữ đều có thể hợp xưng một chữ, hai chữ có thể hợp xưng một chữ. Cái này sao có thể? Nghe hạ tổ gì hỡi gì cùng mở gủ cảnh sát đối thoại, xin ý chưa biết tại phía xa cản sẽ hạ tổ gì hỡi gì quả nhiên cũng là chú ý tới cái này tiểu thuyết không tầm thường, mà lại, càng là thông qua cái này 1/2, cùng mình đồng dạng, phát hiện cái này bản thảo bên trong mua đi cái thứ nhất có thể cùng cái khác chấp vá bí mật. Mà lại, trải qua mình vừa rồi tổ hợp, xin ý chỉ đã biết bộ phận ám hiệu tạo thành chính là xin nhanh lên một chút cứu ta. Cùng lúc đó, mở gủ cảnh sát trải qua đầu bên kia điện thoại hạ tổ gì hỡi gì hiệp trợ, cũng là đem câu nói này đồng dạng giải mã đi ra, cùng xin ý chỉa chỗ mới nghĩ giống nhau như lúc. Xin nhanh lên một chút cứu ta, chẳng lẽ đây là xin mẹ ấy lao sư tín hiệu cầu cứu đạt được cái này ám hiệu đằng sau. Mở củ cảnh sát vội vàng đối với bên đầu điện thoại kia hạ tổ gì hỡi gì lớn tiếng dò hỏi. Không sai, ta nghĩ vị này tác gia hẳn là bị người nào nhốt tại một nơi nào đó, bị người bức bách phía dưới mới có thể viết quyển tiểu thuyết này a hạ tổ gì hỡi gì sau khi nói xong, mở củ cảnh sát liền lập tức hiểu được. Thì ra là thế, cho nên, xin mẹ tiên sinh mới có thể khai thác loại thủ đoạn này đi cầu cứu, cứ như vậy, đã có thể không làm cho lưu manh chú ý. Lại có thể đem hắn tín hiệu truyền đạt cho độc giả mở gủ cảnh sát, căn cứ suy đoán của ta, nếu cái này tiểu thuyết là cách xa nhau 10 năm lâu tác phẩm đồ sộ, như vậy, bức hiếp bọn hắn cái kia lưu manh nhất định là một cái 10 phần cuồng nhiệt suy luận mê, hoặc là nói là một cái nào đó ý đồ cướp đoạt dễ bán tiểu thuyết bản thảo mà kiếm trác bạo lợi. Hạng giá áo túi cơm nghe được hạ tổ gì hỡi gì suy đoán đằng sau, mở gủ cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ngu ngơ biên tập hỏi. Của tiểu thuyết này tiền thù lao thanh toán không có á còn không có, tại chúng ta bắt đầu đăng nhiều kỳ thiên tiểu thuyết này trước đó, xin mẹ ấy lao sư liền biểu thị mấy quyển tiểu thuyết này cố sự viết xong đằng sau, hắn liền sẽ nói cho chúng ta biết gửi tiền tài khoản nghe được cái này biên tập trả lời, mở củ cảnh sát liền rất yên tâm. Ngay lúc này, điện thoại trong ống nghe lần nữa truyền đến hạ tổ gì hỡi gì, thế nhưng là, mở củ cảnh sát, ta vẫn là không có đem toàn bộ ám hiệu đều giải khai a xin nhỉ chưa nghe hạ tổ gì hỡi gì ở trong điện thoại giống như là nói tấu đơn giống như nói một mình. Hắn cầm điện thoại lên đối với đầu bên kia điện thoại nói ra, hạ tổ gì hỡi gì, ngươi chú ý tới xin mẹ ấy lao sư nói tới ý tứ gì khác a, là cựu đỏ a, ngươi tại sao lại ở chỗ này trong điện thoại truyền đến hạ tổ gì hỡi gì mừng rỡ thanh âm, nghe. Xin nhỉ chưa mặt sầm lại, có chút im lặng đối với điện thoại nói ra, không có gì, thuần túy là người hứng thú mà thôi nói cũng đúng, hai chúng ta đều là cùng một loại hình người cho nên, mới có thể bất chi bất giác chạm mặt nghe được hạ tổ gì hỡi gì những lời này, xin ý chia sắc mặt run rẩy, không biết nên nói cao ý gì, hắn một mặt thật thà cầm điện thoại, âm u đầy tử khí nói một chút quyển tiểu thuyết này ám hiệu sự tình hạ tổ gì hỡi gì căn bản không có nghe vào xin ý chia, cầm điện thoại vẫn lầm bầm. Lâu bầu nói ra, đúng rồi, Tiểu đỏ, ngươi có muốn hay không đến Osaka nơi này chơi à, ngươi muốn ăn bao nhiêu mì sợi đều không có vấn đề. Kỳ họ tổ mì sợi hương vị khó ăn chết rồi, căn bản cũng không có thế cùng Osaka nơi này so sánh, ngươi cùng gian tới nơi này, ta có thể cho các ngươi làm dẫn đường, mang các ngươi đi ăn được nhiều mì thực nghe hạ tổ gì hỡi gì mời, xin ý chịu căn bản không để ý, có chút bất đắc gì đối với trong điện thoại hạ tổ gì hỡi gì nói ra. Du ngoạn sự tình sau này hay nói, trước tiên nói một chút ám hiệu sự tình, bằng không thì ta liền cúp điện thoại cứ quyết định như vậy đi, ngươi cùng gian nhất định phải tới a. Mặc dù trước đó ám hiệu ta đều đã giải khai, thế nhưng là, đằng sau những lời kia ta cũng không có thể dùng một phần hai đỉnh điểm để giải thích. Đã ngươi đã trong đó, ta cũng không cần tại Osaka mù quan tâm. Tốt, trước hết như vậy, có cái gì phát hiện phải kịp thời gọi điện thoại liên hệ nói. Hạ tổ gì hơi gì liền trực tiếp cúp điện thoại, cái này dứt khoát phong cách cũng là làm cho xin ý chia vì đó kinh ngạc. Thật là, tiểu tử này đem cái này bao phục vứt cho ta, thật đúng là không có một chút áp lực tâm lý a xin ý chia đem điện thoại ném ở trên mặt bàn, lập tức liền hấp dẫn mở gủ cảnh sát ánh mắt của bọn hắn. Nhìn xem xin ý chia dáng vẻ, mở gủ cảnh sát hơi khô cười nói ra, ha ha, tiểu đỏ lao đệ, ngươi cùng hạ tổ gì lao đệ nói thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện mới ta ngay tại xin ý chỉa chuẩn bị cùng mở gủ cảnh sát nói rõ tình huống thời điểm. Phụ trách hiệu đính biên tập tựa hồ là có chút phát hiện, không hiểu hô hào ngu ngơ biên tập đi qua. Ai, nơi này có chút không đúng a nghe được cái này hiệu đính nhân viên nghi hoặc. Xin ý chỉa trực tiếp đi đến trước mặt nhìn xem hắn hỏi, chuyện gì xảy ra a chính là bản thảo từ ngữ dùng sai. Xin mẹ ấy lao sư nếu là muốn dùng một điểm pháp văn cũng là không có gì. Thế nhưng là, bất quá chữ giống như liều sai nhìn xem xin ý chỉa tới hỏi thăm, cái này hiệu đính văn viên trên mặt có chút bất đắc dĩ chỉ vào bản thảo bên trên một nhóm pháp văn bên trong một cái từ đơn nói ra, hài hước pháp văn giống như liều sai, trong này thiếu tăng thêm một cái hát xin ý chỉa nhìn xem cái này hiệu đính nhân viên chỉ vào cái kia từ đơn, cả người toàn thân ngây ngẩn cả người, thật giống như đột nhiên bị kinh lôi. Bộ chúng, sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ đằng sau, Xin Ỉ Trịa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cầm trên tay bản thảo một lần nữa đem cái kia một hàng chữ lại nhìn một lần. Trước đó làm sao đều đọc không thông văn tự, một cái liền rất thông thuận đọc lên tới. Cùng lúc đó, phụ trách tiếp thu bản thảo nhân viên công tác cũng là cầm nhất tổ ngọa kỳ tới bản thảo đối với mở gủ cảnh sát nói ra, cảnh sát tiên sinh, chúng ta tại mới nhất chuyển tới thứ 8 kỳ trong chuyện xưa. QNZ có xin mẹ ấy lao sư nói mấy câu đích thật là như vậy a. Mở gủ cảnh sát cầm trên tay bản thảo một lần nữa nhìn một lần, quả nhiên cùng công việc này nhân viên nói tới giống nhau như lúc. Ngay lúc này, Xin Ỉ Trịa cầm trong tay bản thảo từ trên ghế đứng lên, đối với mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, ta nghĩ cái này tiểu thuyết câu đố ta đã giải khai, chúng ta trước đó sở dĩ sẽ làm không rõ ràng tình huống, hoàn toàn là bởi vì chúng ta thiếu khuyết một cái từ đơn. Cái kia chính là hủ mùa nghe mở gủ cảnh sát nghi hoặc, Xin Ỉ Trịa chỉ vừa rồi cái kia hiệu đính biên tập nói ra, không sai, nghĩ tới những thứ này, hay là vừa rồi cái kia biên tập nhắc nhở ta, trước đó bọn. Hắn ngay tại cái này hủ mùa bên trên đàm luận rất nhiều đâu.